điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, chương 97, Nhất Thống Yến Dương Phủ. Lý Chính yên lặng nhìn lấy dưới thành Chu Viêm liệt tự vẫn. Lập tức một ánh mắt nhìn về phía Lý Chính. Lý Chính dường như cảm ứng được đồng dạng nghênh đón cái này ánh mắt. Dưới thành trường kiếm trong tay còn chảy xuống máu tươi, Tần Lâm Quân ngẩng đầu phức tạp nhìn về phía Lý Chính. Lúc này hai phe thế lực bầu không khí có chút kỳ quái lên. Vừa mới còn cùng Hoa Hùng dục huyết phấn chiến tưởng bá Tần Liệt bọn người cảnh giác nhìn lấy Hoa Hùng, Lôi lão sắc mặt tái nhợt cảnh giác nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô cùng Dung bà bà. Hai người chỗ đứng đã phong bế Lôi lão đi bộ. Lúc này trên đầu thành Mộ Dung liên tiếp tản ra tông sư khí tức vây quanh Diệp Hân Ngữ cùng Lâm Ngọc Kiệt. Diệp Hân Ngữ sắc mặt phát trắng lên. Chiến trường theo biên dương quận đại quân hủy diệt. Song phương đại quân biến đến khẩn trương lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về trên đầu thành vị kia tràn ngập uy nghiêm chi khí hoa phục thiếu niên. Lý Chính nhìn gặp tình hình như thế liền minh bạch bọn họ đang suy nghĩ gì. Trên đầu thành Lý Chính cười nhạt một tiếng đối với Hoa Hùng. Vương Tùng nói, Hoa Hùng, Vương Tùng hai vị chỉ huy 50.000 đại quân tiến về biên dương quận. Cầm xuống biên dương quận, Hoa Hùng cùng một mực theo quân chém giết Vương Tùng nhẹ gật đầu. Hoa Hùng nhìn lấy trung gian Vũ Văn Thành Đô, chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô nhẹ gật đầu một cái về sau. Yên tâm đem đại quân làm hai bộ phận. Chỉ huy 50.000 đại quân phóng tới biên dương quận. Còn lại đại quân từ Vũ Văn Thành Đô thống lĩnh. Lam Tưởng Bá đám người nhìn thấy Hoa Hùng xuất lĩnh đại quân sau khi rời đi. Thở dài một hơi. Tần Lâm Quân thần sắc cũng buông lỏng. Mộ Dung Liên Tiết nhìn lấy Diệp Hân Ngữ biểu lộ sau nở nụ cười xinh đẹp. Lập tức trên chiến trường bầu không khí dễ dàng hơn. Sau đó để hai quân quét dọn chiến trường. Tần Lâm Quân điểm nhẹ vài cái bay lên đầu thành. Cùng Lý Chính nhẹ gật đầu về sau. Cùng Lý Chính song song tại trên đầu thành nhìn lấy mọi người quét dọn chiến trường. Chỉ thấy Tần Lâm Quân mang theo một tia mỏi mệt bình tĩnh nói. Đa tạ Tần Vương xuất thủ tương trợ. Chờ ta quân chỉnh đốn 3 ngày sau. Thì sẽ rời đi Nam Dương quận. Đến lúc đó Tần Vương trực tiếp phái người tiếp quản Nam Dương quận liền có thể. Lý Chính quay đầu nhìn tóc dài phất phới một thân anh tuấn uy vũ chi khí Tần Lâm Quân. Y nguyên tự đắc nói. Vương Phi đã tại cái khác trong phủ cầm hạ một thành rồi. Mặc dù là nghi vấn. Nhưng Lý Chính ngữ khí 10 phần kiên định. Tần Lâm Quân tuyệt mỹ anh tư cười nhạt một tiếng. Hiển nhiên là chấp nhận. Làm Tần Lâm Quân nhìn phía dưới đang chỉ huy Vũ Văn Thành Đô. Không khỏi quay đầu nhìn chằm chằm Lý đang ngồi cảm thán nói. Tần Vương Điện Hạ thật sự là thâm bất khả trắc a. Vốn cho là nắm giữ Lữ Bố bực này tuyệt thế võ tướng. Chính là có 102 tồn tại. Không nghĩ tới Tần Vương phủ bên trong vậy mà lại xuất hiện như thế thần tướng. Không biết loại này tuyệt thế võ tướng. Tần Vương Điện Hạ là như thế nào tìm được. Hơn nữa còn tìm được hai vị. Như thế thần tướng sao lại không có tiếng tăm gì. Chúng ta nghe đều chưa nghe nói qua. Lý Chính nhìn lấy Tần Lâm Quân đối với hắn hỏi. Sau đó lộ ra biểu tình dương dương đắc ý nói. Cái kia Lữ Bố đã sớm cùng Hoa Hùng nhận biết. Bởi vậy Hoa Hùng tự mình đi thuyết phục. Tăng thêm bản vương anh tuấn tiêu sái. Đẹp trai hơn người. Cái kia Lữ Bố thì đi theo bản vương. Đến mức vị này võ tướng tên là Vũ Văn Thành Đô. Khi đó một cái gió táp mưa sa ban đêm. Hắn nghèo rớt mùng tơi đột nhiên ngã xuống Tần Vương phủ. Bản vương nhìn thấy hắn như thế tình huống. Thì thu lưu lại. Mà Vũ Văn Thành Đô cảm kích bản vương thu lưu. Thì cảm động hết sức hiệu chung bản vương. Không nghĩ tới cái này Vũ Văn Thành Đô vậy mà như thế cường đại. Quả thực để bản vương cảm thấy vui mừng a. Tần Lâm Quân nhìn lấy một thân kim quang lóng lánh, tản ra khí tức khủng bố Vũ Văn Thành Đô, nghèo rớt mùng tơi, còn đổ vào Tần Vương phủ. Sau đó thì hiệu chung ngươi. Tần Lâm Quân đôi mắt đẹp trợn nhìn Lý Chính liếc một chút. Gương mặt không tin. Ha ha, ngươi cho rằng là những người kể chuyện kia bỗng dưng tạo ra kỳ ngộ sẽ tồn tại sao? Đừng cho là ta không biết là chính bọn hắn phán đoán. Trên thế giới nào có làm sao ly kỳ trùng hợp? Nếu có, ta làm sao chưa bao giờ gặp? Chẳng lẽ bằng ngươi anh tuấn hơn người? Lúc này ở bên cạnh nghe Lý Chính nói mò, Diệp Hân Ngữ cũng chậm rãi quay đầu đi. Nhìn về phía nơi xa, Lý Chính cũng sẽ không thật cảm thấy để cho khác người tin tưởng. Dù sao hắn cũng là nói như vậy. Ngươi không tin ngươi đi hỏi Vũ Văn Thành đô a. Nhìn lấy Lôi lão còn tại một mặt kiêng kỵ nhìn đứng ở trong chiến trường ở giữa Vũ Văn Thành đô. Lý Chính lắc đầu cười một tiếng. Làm Vũ Văn Thành đô chỉnh lý tốt đại quân về sau, Lý Chính đã xuống đến cổng thành. Chỉ thấy Vũ Văn Thành đô cung kính đối với Lý Chính nói. Điện hạ, đã chỉnh quân hoàn tất. Lý Chính gật gật đầu. Lập tức mọi người ào ào khởi công, chuẩn bị rời đi. Vũ Văn Thành đô tại tất cả chiến sĩ cặp mắt kính nể dưới. Phượng Xí Lưu Kim Thang vung lên, xuất lĩnh đại quân đi theo Tần Vương chậm rãi rời đi Nam Dương Thành. Mà Tưởng Bá mọi người thấy Vũ Văn Thành đô rời đi, thở sâu thở ra một hơi, tư thái trầm tĩnh lại. Vũ Văn Thành đô vẻn vẹn đứng ở nơi đó thì để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Không nhìn thấy niết bàn cảnh Hà gia trưởng lão thi thể còn không có lạnh thấu sao? Đây chính là niết bàn cảnh cường giả. Nguyên bản Tần Vương phủ Lữ Bố giết tông sư đỉnh phong cường giả như giết chó coi như xong. Chấn kinh mấy lần cũng thành thói quen. Nhưng bây giờ lại ra một cái Vũ Văn Thành đô, đổi giết niết bàn cảnh. Thế giới này quá điên cuồng sao? Ngươi để cho chúng ta những thứ này nguyên bản thiên kiêu giống như võ tướng sống thế nào? Trên đầu thành làm Tần Lâm quân nhìn lấy Tần Vương Lý Chính sau khi đi, lộ ra một tia không thể diễn tả thần sắc. Mà sau lưng đột nhiên xuất hiện một vị khác thân mặc hắc bào người thần bí. Tần Lâm quân nhìn thoáng qua người thần bí, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hiển nhiên là Tần Lâm quân người. Nếu như Dung bà nhìn lấy người này lời nói, nhất định biết tu vi của người này còn mạnh hơn nàng. Đây là một vị niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả khủng bố. Chỉ thấy sau lưng người thần bí cởi hắc bào mũ, là một vị trung niên dung mạo nữ tính. Nàng cung kính đối với Tần Lâm quân nói. Thiếu chủ, Tần Vương Lý Chính đã đi xa. Chúng ta, Tần Lâm quân minh bạch nàng ý tứ lắc đầu nói. Ta cũng không nghĩ tới cái này Tần Vương đột nhiên lại xuất hiện một cái như thế chiến lực mạnh mẽ. Chúng ta căn bản giữa chẳng được hắn. Mà lại bây giờ thần hoàng sinh tử không biết. Không có thế lực dám đi giết một vị hoàng tử. Mà Tần Lâm quân nghĩ nghĩ hỏi. Mai Di, ngươi gặp qua như thế nghịch thiên giống như võ tướng sao? Mai Di nghĩ nghĩ chậm rãi lắc đầu. Mà Tần Lâm quân ánh mắt phức tạp. Bình tĩnh nói. Tần Vương Lý Chính thủ hạ dạng này võ tướng có hai vị. Mai Di sắc mặt biến hóa. Không là không tin mình thiếu chủ. Mà lại có chút kinh hãi. Lập tức nhìn lấy bên cạnh Lôi lão. Nghĩ đến xác nhận. Lôi lão yên lặng gật đầu. Trầm giọng nói. Cũng là vị kia Lữ Bố tướng quân. Lần trước tại Tần Vương phủ thời điểm. Ta cũng ở trên người hắn cảm nhận được uy hiếp. Như trên mặt đất chiến đấu. Ta căn bản không phải hai người bọn họ cái đối thủ. Mai Di chính là Trấn Quốc phủ bí mật phái tới niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả. Đoạn thời gian trước đến, một mực bị Tần Lâm quân ẩn tàng, lưu làm một át chủ bài. Nếu như hôm nay Lý Chính đối Tần Lâm quân động thủ, hoặc là Lý Chính không có rút ra Vũ Văn Thành đô, có lẽ hôm nay kết quả là không đồng dạng. Theo màn đêm buông xuống, trận chiến đấu này đã triệt để phần kết thúc. Lý Chính một đoàn người cũng về tới Tần Vương phủ. Sau một ngày, Hoa Hùng, Vương Tùng cầm xuống Biên Dương quận, mà Tần Lâm quân cũng không có thất ước. Ba ngày sau, xuất lĩnh bộ hạ cũng rời đi Yến Dương phủ, hướng đông mặt xuất phát. Lữ Bố xuất lĩnh đại quân cũng sắp trở về. Lý Chính cũng phái người tiếp quản Nam Dương quận. Việc đã đến nước này, Lý Chính không sai biệt lắm dùng nguyên một năm thời gian triệt để nắm trong tay Yến Dương phủ. Cùng Yến Ngọc phủ ba quận chi địa. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.